ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 244, thất thất hậu chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đến nước này, liền ngay cả ở đây những người phổ thông NPC ăn dưa quần chúng cũng đã đối với Dư Thương Hải cấu kết ma giáo sự tình bắt đầu bán tín bán nghi lên. Không thể không nói, Tha Hài Nhất Đao Chảm bỏ ra 1000 kim thuê đến diễn viên vẫn rất có tác dụng. Bọn họ có thể làm được trình độ như thế này, Tả Lãnh Thiền biểu thị đã rất hài lòng. Liền ngay cả những này đích thân tới hiện trường người đều không còn nhận định Dư Thương Hải cấu kết ma giáo là giả dối không có thật sự tình. Cấp độ kia quay đầu lại đem Dư Thương Hải làm sau khi chết. Sự thực chân tướng làm sao còn chưa là theo hắn nói thế nào. Đã như vậy lời nói. Như vậy tiếp tục những này ma giáo diễn viên cũng đã không có tác dụng. Kết quả là, Tả Lãnh Thiền cho hắn hai cái sư đệ thử một cái màu sắc. Hai người hiểu ý chi cái kế tiếp rút kiếm. Một cái xuất trường, vọt thẳng vào đoàn người. Trong khoảnh khắc liền đem sở hữu diễn viên đánh thành bạch quang. Thực sự là chiêu nào chiêu nấy thuấn sát. Giết người không cần chiêu thứ hai. Chỉ nhìn ra một bên Tam Nguyệt liên tục líu lưỡi. Không phải chứ, phái Tung Sơn võ công đều mạnh mẽ như vậy sao? Tuy rằng cũng là muốn hại tấn công chí mạng. Nhưng nhiều như vậy player. Dĩ nhiên không có cái thứ nhất có thể trúng vào một chiêu bất tử. Không khỏi cũng có chút quá khuếch đại đi. Giả Vị Minh còn chưa trả lời, Tha Hài Nhất Đao Chảm đã trước tiên mở miệng nói rằng. Bởi vì bọn họ vốn là cầm tiền. Tới nơi này tặng đầu người. Trên người đương nhiên không thể mặc cái gì tốt trang bị. Ngoại trừ một cái đại diện cho thân phận môn phái đồ xanh ở ngoài. Hầu như chính là trần truồng mà chạy ra trận. Dù sao Phương Đông Giao tuy rằng có thể giảm thiểu tử vong trừng phạt. Nhưng không có thể hạ thấp vật phẩm rơi xuống tỷ lệ. Vì đem tổn thất giảm thiểu đến mức độ lớn nhất. Trên người không mang theo thứ tốt không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Phi Ngư cũng ở bên nói bổ sung. Không có bất kỳ tăng cường khí huyết hạn mức tối đa trang bị bổ trợ. Thậm chí liền ngay cả môn phái đồ xanh bản thân này điểm đáng thương sức phòng ngự. Đang sử dụng Phương Đông Giao thời điểm. Cũng trực tiếp bị thanh linh. Đối mặt Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo như vậy boss. Không bị tại chỗ thuấn sát mới là chuyện lạ. Tam Nguyệt lúc này mới thoải mái gật gật đầu. Mà Tả Lãnh Thiền để hai cái sư đệ giết chết những người diễn viên sau khi. Lập tức quay người lại. Đem lạnh lẽo ánh mắt rơi vào Dư Thương Hải trên người. Dư quan chủ, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Dư Thương Hải đảo mắt chung quanh. So sánh một hồi thực lực của hai bên. Dư Thương Hải một phương ngoại trừ chính hắn ở ngoài. Bất luận là thủ hạ những người cái vô dụng thanh thành đệ tử vẫn là đến đây phùng hắn chân thối những người liếm cầu. Sẽ không có một cái có thể hy vọng được với. Tổng hợp phân tích, hiện tại trên sân thực lực so sánh như sau. Bên A, Dư Thương Hải Nhất mới. Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần, Nhạc Hậu, Trung Trấn, Lâm Bình Chi, Giả Vị Minh, Phi Ngư, Tam Nguyệt, Tha Hài Nhất Đao Chảm. Tung Sơn đệ tử Giáp Ất Bính Đinh. Đi ngang qua đối với hai phe địch ta võ công môn phái. Chiêu thức đặc điểm, công lực cao thấp. Nhân số nhiều ít tiến hành rồi một phen hệ thống phân tích sau khi Dư Thương Hải rốt cục đến ra một cái để hắn cảm thấy tuyệt vọng kết luận. 8/10 đánh không lại. Có điều Dư Thương Hải dù sao cũng là nói diệt người cả nhà. Liền diệt người cả nhà ngoan nhân. Ở xác nhận không hề thắng nhìn đến sau. Lập tức nhớ tới thất thất trước cho hắn định ra kế sách. Kết quả là vị này trưởng môn bỗng nhiên dương thiên bi thiết một tiếng. Không nghĩ đến ta Dư Thương Hải cũng có ngày hôm nay. Nói xong, đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra 3 viên to bằng trứng thiên Nga viên đạn. Đột nhiên vứt xuống đất. Chỉ nghe, oành, chạm, chạm, 3 tiếng vang trầm trầm. Tảng lớn khói thuốc nhất thời tràn ngập ra. Che kín tầm mắt mọi người. Giả Vị Minh thấy thế không khỏi hơi nhướng mày. Là bom khói. Không nghĩ đến cái kia Thất Thất ở nhiệm vụ này bên trong tham dự độ càng nhưng đã đạt đến trình độ như vậy. Xem ra hắn cũng không phải hoàn toàn từ bỏ Dư Thương Hải đây. Bom khói, cũng không phải phái Thanh Thành cố hữu ám khí. Nhưng player nhưng có thể ở một ít đặc thù quái vật trên người tuôn ra đến. Liền tỷ như Dạ Vị Minh ở Kiếm Sơn Bồng Lai đảo gặp phải Đông Doanh Ninja. Giết chết sau khi thì có rất lớn tỷ lệ có thể tuôn ra thứ này đi ra. Có điều vật ấy cũng không có cái gì tính thực chất lực sát thương. Vì lẽ đó tác dụng không lớn. Dạ Vị Minh chỉ là để lại một tổ cái phòng thân. Nhiều hơn nữa nhưng là liền kiếm đều chẳng muốn lượm. Dù sao Kiếm Sơn Bồng Lai đảo không có điểm tiếp viện. Buôn đi bán lại đều muốn tiêu tốn thời gian dài ở trên đường. Tự bực này rác rưởi căn bản không đáng mang theo. Loại này bom khói hiệu quả khẳng định không bằng hiện đại quân dụng bom khói ra sức. Hình thành khói thuốc không chỉ lượng ít. Hơn nữa rất dễ dàng tiêu tan. Chỗ tốt duy nhất chính là thấy hiệu quả nhanh. 3 viên bom khói nổ tung. Chỉ là trong nháy mắt liền hình thành lượng lớn khói thuốc. So với quân dụng bom khói đến. Ngược lại càng thích hợp võ lâm nhân sĩ lòng bàn chân bôi dầu. Dư Thương Hải này một tay cố nhiên đưa đến ra không ngờ hiệu quả. Nhưng cũng không làm khó được ở đây mấy vị cao cấp NPC. Ngay ở Dư Thương Hải lấy ra bom khói sau một khắc. Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần, Nhạc Hậu, Trung Trấn bốn đại cao thủ đã cùng nhau phóng người lên. Có nhảy lên nóc nhà, có nhảy lên tường vây. Toàn bộ nhảy ra khói thuốc phạm vi bao phủ ở ngoài. Ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía toàn bộ khói thuốc bao phủ khu vực. Dù sao loại này khói thuốc tới cũng nhanh, tán đến cũng nhanh. Nếu như Dư Thương Hải không ngay đầu tiên đào tẩu, dùng không được mấy giây, hắn sẽ lần thứ hai hiện thân ở tất cả mọi người trước mắt. Mà nếu như hắn đào tẩu lời nói, chạm ở tại bọn hắn bất cứ người nào vị trí, cũng có thể ngay lập tức nắm giữ Dư Thương Hải hướng đi. Ở đây năm đại trong cao thủ, Lâm Bình Chi kinh nghiệm giang hồ thiếu sót nhất, phản ứng trên muốn so với mặt khác bốn cái chậm nửa nhịp. Có điều ở nhận ra được mặt khác hành động của bọn họ sau khi, cũng là học theo răm rắp trực tiếp nhảy lên Dư gia đại viện cửa chính bên trái đầu tường bên trên. Sau đó xoay người nhìn xuống toàn bộ sân. Vèo, hầu như ngay ở mấy đại cao thủ hoàn thành từng người chạm vị đồng thời. Dư Thương Hải bóng người bỗng nhiên tự trong khói mù thoát ra. Trực tiếp hướng về cửa lớn phương hướng xông ra ngoài. Canh giữ ở cửa lớn một bên Lâm Bình Chi há dung cái này sát hại cha mẹ đại cửu nhân dễ dàng chạy thoát. Hầu như ngay ở Dư Thương Hải hiện thân cũng trong lúc đó. Thân hình đã hóa thành một đạo hồng ảnh tiến lên nghênh tiếp. Tay lên kiếm xuống, phốc, chật vật mà chạy Dư Thương Hải trực tiếp hóa thành dùng đi bạch quang. Lâm Bình Chi sững sờ sau khi mới phản ứng được. Lập tức trầm giọng quát lên. Cái này Dư Thương Hải là player giả trang, vàng thau lẫn lộn, nghe được Lâm Bình Chi nhắc nhở. Còn lại bốn lòng người bên trong đồng thời đoán ra thủ đoạn của đối phương. Cái này thủ đoạn thực nói đến cũng không khó khăn. Ngay ở Dư Thương Hải chế tạo khói thuốc cũng trong lúc đó. Liền có việc trước tiên chuẩn bị kỹ càng player đổi cùng Dư Thương Hải kiểu dáng tương tự quần áo trốn ra phía ngoài chạy. Đến hấp dẫn người khác sự chú ý mà thôi. Theo sát, lại là một cái Dư Thương Hải bóng người tự trong sương mù thoát ra. Lần này nhưng là thẳng đến Dư gia đại viện chính sảnh mà đi. Bởi vì có lúc trước giáo huấn, lần này năm người ai cũng không có ra tay ngăn cản. Liền như thế tùy ý hắn trùng vào phòng. Chỉ là bên trong Tả Lãnh Thiền cùng Nhạc Bất Quần đều không hẹn mà cùng triển khai thân pháp. Lấy tốc độ nhanh nhất nhảy lên cùng so sánh gần hai cái nhà. Đem cái này chính sảnh đều nhét vào bọn họ quản chế phạm vi. Đã như thế, bất luận thoán vào trong nhà Dư Thương Hải là thật hay giả. Đều chọn không ra bọn họ giám thị phạm vi. Mấy tức sau khi, khói thuốc tan hết, to lớn trong đình viện. Cái nào còn có Dư Thương Hải cái bóng. Mãi đến tận lúc này, tất cả mọi người vừa mới rốt cục xác nhận, trước trốn vào trong nhà cái kia Dư Thương Hải là thật sự. Ngay ở bốn đại cao thủ chuẩn bị vọt vào trong nhà đi cướp đầu người thời điểm, trong đại sảnh lại là truyền đến oành, oành, vài tiếng vang trầm. Sau một khắc, khói thuốc tràn ngập. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy không xuống hơn 30 vóc người ngắn nhỏ, thân mang đạo bào nam tử từ trong phòng trốn ra, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Lại xem tướng mạo của bọn họ, những người này trên mặt, dĩ nhiên mỗi một cái đều mang theo không giống vẻ mặt nạ, cách trương.